Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 743 Tiêu Yêm Tôm Cô. 2. Mặt trời chiều ngã về Tây, mang theo đầy kho thu hoạch ngư, Đại Long đầu hiệu trở lại thôn bến tàu. Hôm nay tiết mục cuối cùng là tôm cô, lưới đánh cá vớt cộng thêm nhân công tìm kiếm. Bọn họ thu hoạch hơn 1.000 cân tôm cô. Tôm cô giá cả cao, bởi vì vớt khó khăn, sản lượng thấp, hơn 1.000 cân tôm cô rất nhiều. Có thể đây là bọn hắn đem giữ lại cho mình biển xung quanh vớt không còn kết quả. Đương nhiên, bọn họ vớt đều là cái đầu đầy đủ trưởng thành tôm cô. Tôm nhỏ cô lưu lại khiến chúng nó đi sinh sôi nảy nở tộc đàn. Trước kia bọn họ sẽ không vớt nhiều như vậy đi lên. Nhiều lắm là thu hoạch một nửa liền đi, lưu lại tôm cô quần đi tiếp tục mở rộng, nhưng bây giờ giữ lại cho mình biển đã bị người phát hiện. Tiên hạ thủ vi cường, tôm cô trừ sản lượng thấp, thu thập cũng tốn sức, lưới đánh cá chồng chất tại đuôi thuyền. Một đoàn người ngồi lên ghế đầu từ võng tử trên hướng xuống hái tôm cô. Trên thị trường tôm cô trên đùi quấn quýt lấy dây mạc lưới. Cũng là bởi vì chúng là từ trên mạng hái xuống. Tôm cô chân nhiều, bị lưới đánh cá cuốn lấy muôn hái xuống rất tốn sức. Cần kỹ xảo cùng khí lực phối hợp. Hơn nữa tôm cô gỡ xuống, lưới đánh cá thượng liền xuất hiện tổn hại. Tuy nói dùng để bộ tôm cô lưới đánh cá đa số tiện nghi, thậm chí có dùng đào thải lưới đánh cá tới bộ tôm cô, nhưng này cuối cùng cũng là một bút chi tiêu. Chính là đủ loại nguyên nhân, cuối cùng tạo thành tôm cô giá thị trường tương đối cao tình huống xuất hiện. Khá tốt, tôm cô hoạt tính mạnh mẽ, dễ dàng ra giá tiền. Đại Long đầu hiệu thượng những cái này đưa đến bến tàu chúng như cũ vui vẻ. Du khách cùng người trong thôn nhao nhao chạy đến mua sắm. Ngao Mộc Dương dẫn theo một rổ tôm cô lên bờ chuẩn bị trở về đi chính mình ăn. Một cái cô nương xinh đẹp kéo lấy hắn. Kiều Thanh Kiều khí nói. Tiểu ca ca, ngươi dạy dạy ta như thế nào tuyển bì bì tôm. Loại nào bì bì tôm là cái. Mẫu ăn ngon đúng không? Ngao Mộc Dương cầm ngao mộc bằng một bả kéo qua. Kín đáo đưa cho cô nương kia nói. Này tiểu ca ca là chọn lựa bì bì tôm cao thủ. Ngươi hỏi một chút hắn. Hắn nhắm mắt lại cũng biết cái nào là mẫu. Ngao mộc bằng bôi cầm khóe miệng nước miếng cười nói. Hắc hắc, muội tử ta dạy ngươi. Tối trực quan là cái này. Ngươi đem bì bì tôm lật qua. Trên cổ có vương là cái. Còn có bờ mông nơi này có hoàng cao cũng là mẫu. Mang theo bì bì tôm đi trở về. Hắn nhìn thấy Lý Kế cùng Tô Bằng Huy hai người tại trên bờ cát tản bộ. Vì vậy hắn liền chào hỏi. Lão gia tử, buổi tối ăn tôm cô, nghĩ như thế nào ăn? Lý Kế cười mỉa nói. Chính các ngươi ăn, ngươi cùng Lộc lão sư ăn đi. Chúng ta, muối tiêu tôm cô, cái này hay ăn. Tô Bằng Huy nuốt nước miếng nói. Lý Kế thấp giọng nói. Ngươi lão tham ăn, không chê mất mặt. Tô Bằng Huy bất mãn nói. Hội ăn làm sao lại mất mặt? Lý Kế tiếp tục thấp giọng nói. Ta nói không phải là cái này. Lần trước ăn cái kia nấm thông, ngươi bây giờ còn có mặt đi nhân ra trong nhà à? Chuyện này để cho Tô Bằng Huy lão đỏ mặt lên. Ta không nói ta đi nhà hắn nha. Ta chính là giáo giáo hắn làm như thế nào rau. Muối tiêu tôm cô, ăn ngon thật. Ngao Mộc Dương chỉ thấy hai người tụ cùng một chỗ giao lưu, không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Hắn hô, muối tiêu tôm cô, đi. Bất quá chúng ta bên này có một đạo đặc sắc ngư dân rau kêu tiêu yêm tôm cô. Ta cảm thấy có tốt hơn ăn. Không phải là muối tiêu tôm cô. Tô Bằng Huy sững sờ. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Cường điệu nói, là tiêu yêm tôm cô. Đặc sắc ngư dân rau đấy. Tối nay tới nếm thử. Tô Bằng Huy cùng Lý Kế liếc nhau. Sau đó kìm lòng không được một chỗ gật đầu. Hào. đáp ứng hai người lại tự tìm lối thoát. Kỳ thật lần trước cũng không có gì. Chúng ta chính là hãm vào ảo giác cảm thấy có quỷ. Đúng vậy, chúng ta đều năm này kỳ. Thấy khai mở thấy khai mở. Tiêu Yêm tôm cô thế nào chuyện quan trọng? Chưa nghe nói qua, khẳng định ăn ngon. Ừ, Tiêu Yêm tôm cô món ăn này cách làm cùng nó danh tử. Đồng dạng, chính là dùng cây ớt ướp gia vị. Nhưng không phải là đơn giản ướp gia vị. Truyền thống cách làm là dùng hành tây hành tỏi, cây ớt, sinh rút, giấm chua cùng dầu hào điều nước. Sau đó để vào tươi sống tôm cô. Ướp gia vị sau một thời gian ngắn ăn sống. Có thể cách làm như vậy có phần sinh mãnh. Không phải là mỗi người cũng có thể nhận được. Ngao Mộc Dương tiến hành điều hòa xử lý. Hắn cầm tôm cô trước ướp gia vị một phen. Đợi đến chết đi, đưa vào cái nồi trong nhanh chóng chưng chín. Sau đó lấy ra tới lần nữa để vào gia vị nước trong ướp gia vị lên. Lộc Chấp Tử tại thu thập rau dại. Chu lão sư trong nhà có cây hương thung thụ. Năm nay lớn lên hào. Nàng bóp nhiều hương xuân. Liền cho các sư phụ tất cả phân một túi. Rửa giấy sạch sẽ hương xuân. Nàng hỏi, làm như thế nào? Cắt toái làm trứng gà bánh còn là yêm lên. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút. Kéo ra tủ lạnh nói. Nhiều năm trước yêm hương xuân. Bây giờ còn có. Quả nhiên, hắn tìm kiếm một trận. Tìm ra một túi nhỏ từ hương xuân. Thấy vậy hắn nhanh chóng lấy ra băng tan. Sau đó dùng trứng gà. Làm cây ớt phối hợp đến xào lăn. Yêm qua hương xuân có tư vị. Cùng trứng gà là tuyệt phối. Tươi sống hương xuân hắn hỗn hợp trứng gà dịch làm bánh. Lộc Chấp Tử muốn hướng bên trong thêm lúa mì phấn hồng. Hắn lắc đầu. Không cần. Trước kia trong nhà cùng thời điểm mới cứ như vậy. Chỉ dùng trứng gà sắc thuốc xuất ra mới tốt ăn. Hắn dùng trứng gà đều là từ sau viện thu hoạch. Mới lạ trứng. Đây là chính cống sinh thái trứng gà. Dầu phộng một sắc thuốc. Mùi thơm đè nén không được ra bên ngoài bốc lên. Lý Kế hai người từ ngoài cửa liền bắt đầu sụt xịt cái mũi. Tô Bằng Huy chép miệng chậc lưỡi nói. Thật là thơm a, tướng quân, có phúc cùng sói gia huynh đệ cũng hiểu được rất thơm. Ngồi xổm cửa phòng bếp mong chờ hướng bên trong nhìn. Ngao Mộc Dương sau khi thấy đi qua lần lượt cho gõ cái hạt dẻ. Cả giận nói. Các ngươi như thế nào như vậy thèm? Nhìn xem Phách Vương Hoa, nhân gia liền không thèm. Lộc Chấp Tử nói, còn không phải ngươi dưỡng tốt. Ngao Mộc Dương nói, cái gì nha, cái kia quân chủ cũng là ta nuôi dưỡng. Ngươi xem quân chủ liền không thèm. Quân chủ không riêng không thèm. Đối với đồ ăn thậm chí không có hứng thú. Nó trong sân chậm rãi từ từ đi dạo. Một bên đi dạo một bên meo meo kêu. Hai cái con ngươi tử xanh mơn mởn. Thoạt nhìn có phần lo nghĩ. Chú ý tới. Ngao Mộc Dương buồn bực. Đây là có chuyện gì? Thu thập lươn trở về Ngao Chí Binh lão nhân cười nói. Quân chủ đây là kêu xuân đâu. Mùa xuân đến. Quân chủ nội tâm bạo động giàu tương đương. Ngao Mộc Dương nói. Vậy có phần phiền toái. Trong thôn không có gì mèo nha. Làng trài rất ít nuôi dưỡng mèo. Chủ yếu nuôi chó. Bởi vì từng nhà phơi nắng cá tưởng. Phơi nắng cá khô. Nuôi dưỡng mèo dễ dàng ăn vụng hàng hải sản. Một cái khác nông thôn nuôi dưỡng mèo cũng không phải là vì làm sủng vật. Mà là khiến chúng nó bắt chuột. Có thể Golden Retriever là bắt chuột hảo thủ. Cho nên trong nhà có chó liền không cần mèo. Dẫn đến mèo tại ngư dân không lưu hành. Lộc Chấp Tử lắc đầu. Ai nói, trong thôn vẫn có nhân gia nuôi dưỡng mèo. Quân chủ không phải là Phát Xuân à. Bằng không nó đã sớm ra ngoài tìm những cái kia mèo. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen. Đột nhiên hỏi, người xác định trong thôn nuôi dưỡng mèo trong có con mèo cái. Lộc Chấp Tử sững sờ. Nhất thời không thể nào trả lời. Thấy được mọi người xuất hiện, quân chủ lại càng là nôn nóng, dứt khoát chui ra đi không thấy bóng dáng. Ngao Chí Binh nói, Ông chủ khác sốt ruột. Ta Tam muội ra có cái con mèo cái. Ngày mai ta liền đi đem nó nhường cái tới để cho quân chủ lai giống. Việc này còn không dễ giải quyết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.